Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 90, báo động. Hắn không nghĩ tới, Cao Thành vậy mà đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu. Cái này đều gọi chuyện gì a? Trần Vũ Hàm là cái gì tính khí? Gặp phải cái này mấy lần, hắn cũng nhiều ít có chút dài. Cái này cô nàng cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn hạng người. Cái này mang theo nàng đi, còn không chừng ra cái gì yêu thiêu thân đây. Bây giờ đang ở muốn cho Trần Vũ Hàm rời đi, điều này hiển nhiên là không thể nào. Hạ Minh thán một tiếng, sau đó nói, Vũ Hàm, một hồi không cho phép ngươi nói chuyện, hết thảy đều từ để ta giải quyết. Tốt, yên tâm đi tỷ phu. Ta nhất định không biết nói mò. Trần Vũ Hàm bảo đảm nói. Tuy nhiên Trần Vũ Hàm ở đây cam đoan. Nhưng là Hạ Minh vẫn là một trận nhức cả trứng. Bởi vì Trần Vũ Hàm cam đoan cơ vốn không có cái gì có thể tín độ. Khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Tính toán, nên đến chung quy đến. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh cùng Cao Thành cùng đi tiểu khu. Bởi vì cái này phảng phất là môi giới tạm thời ở, cho nên muốn tìm cái này môi giới trực tiếp đi cái tiểu khu này liền có thể. Đại khái nửa giờ về sau, ba người bọn họ cuối cùng là đi vào Cao Thành phòng cho thuê cái tiểu khu này. Cái tiểu khu này là mới đáp à? Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi. Ân, vừa đáp kín 2 năm, cho nên giá cả có chút quý, bất quá còn tốt. Cao Thành nói, cái kia môi giới ở đâu? Ta dẫn ngươi đi, tại Cao Thành chỉ huy phía dưới. Hạ Minh theo Cao Thành liền đến một tòa lầu dưới lầu. Sau đó hai người lên lầu 2. Hạ Minh nhìn xem bên trong lầu này hoàn cảnh, nhịn không được cau mày một cái. Bên trong lầu này hoàn cảnh không thật là tốt. Bày đặt rất nhiều lộn xộn đồ, vật, xem ra có chút lộn xộn. Mới đáp tiểu khu cứ như vậy, đây cũng quá loạn a. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút cái này hành lang nội vệ sinh tình huống. Sau đó Cao Thành đi đến phòng này trước cửa, đông đông đông, Cao Thành gõ vài cái lên cửa, chỉ chốc lát sau thì có một người tới mở cửa. Cái này mở cửa là một cái đầu tóc ngắn, làn da ngăm đen, mặc lấy một đầu quần bò. Một cái hắc áo sơ mi nam tử. Nam tử này xem ra chừng 30 tuổi. Nam tử nhíu mày nói. Ngươi tới làm cái gì? Thông qua trong lời nói, Hạ Minh liền có thể biết được. Nam tử này hẳn là Cao Thành mời môi giới. Cao Thành nói. Đương nhiên là đến hỏi nhà vấn đề. Ngươi chừng nào thì có thể dọn ra ngoài. Vừa mới không phải nói cho ngươi sao? Số năm trước đó. Nam tử ngữ khí hiển nhiên có chút không tốt lắm, một bộ trâu nổi giận đùng đùng bộ dáng. Bộ dáng này khiến người ta nhìn về sau thì hận không thể đánh cho hắn một trận. Tại không có trả tiền thời điểm, bọn họ cúi đầu khom lưng, ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhưng là chỉ cần làm tiền đến trong tay bọn họ về sau, vậy thì không phải là ngươi nói tính toán, mà chính là bọn họ nói tính toán. Cho nên hiện tại môi giới có thật nhiều đều là không tin dự. Cho nên, lúc này liền muốn chú ý, riêng là đang cấp tiền ước định lúc nào dọn vào ở thời điểm. Nhất định muốn biến thành trắng viết chữ màu đen, mà lại tại viết chữ thời điểm cũng nhất định muốn thấy rõ ràng bên trên viết là cái gì. Tuyệt đối không nên lưu giữ tại bất luận cái gì may mắn tâm lý. Không phải vậy lời nói ngươi liền đợi đến thiệt thòi lớn đi. Còn có một cái mục đích, môi giới chỗ lấy làm như thế. Bọn họ chính là vì khí ngươi, cho nên đang tìm môi giới quá trình bên trong nhất định muốn hỏi trước tốt. Ít nhất thuê bao nhiêu ngày, tiền thuê nhà 1 tháng bao nhiêu tiền, cần giao nhiều ít tiền thế chấp, cần giao nhiều ít nghiệp vụ phí, vân vân. Không phải vậy lời nói. Ngươi chỉ có thể sống sống bị cái này môi giới tức chết. Nếu như đi lời nói, lại không nỡ những cái kia tiền đặt cọc. Dù sao tiền đặt cọc đều giao. Nếu như đi, Như vậy tiền đặt cọc người ta cũng là không biết trở lại trả lại cho ngươi. Mà lại bọn họ còn cũng là đặc biệt vì để ngươi sinh khí. Tức giận tiền đặt cọc không muốn. Như thế tới nói hắn liền có thể tại một tháng trong vòng tiếp tục đem tiền thuê nhà ra thuê. Như thế tới nói là hắn có thể đủ nhiều kiếm lấy một tháng tiền thuê nhà tiền. Cho nên, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, có một ít môi giới, cũng không phải là vật gì tốt. Đương nhiên cũng có một chút so sánh không tệ tồn tại. Chỉ bất quá như thế rất ít người thôi. Dù sao tất cả mọi người là đi ra kiếm tiền, có thể đủ nhiều kiếm lời một điểm tiền, làm sao đều đáng giá. Người tháng trước liền nói số 2, cái này lại đẩy 2-3 ngày, các người liền một điểm tín dự đều không có. Các người cũng là lái như vậy môi giới công ty, cũng quá đáng đi. Cao Thành có chút tức giận nói ra. Cao Thành mới ra đến, so sánh tin tưởng người khác, cái này ăn thiệt thòi cũng rất bình thường. Quá phận làm gì? Trên giấy bái viết chữ màu đen, bên trên viết số 5 trước đó ký hợp đồng. Vậy liền số 5 trước đó ký hợp đồng. Nếu như ngươi không nguyện ý ở, có thể xéo đi. Cái này môi giới không kiên nhẫn nói ra. Đến trong tay hắn tiền hắn làm sao có thể quay trở về. Mà lại mục đích khác chính là cái này mục đích. Chọc tức đi khách nhân, lưu lại tiền tài, dù sao đầu năm nay nhiều người đi. Ngươi, Cao Thành bị tức đến giận sôi lên, thật hận không thể đánh cái này môi giới một trận, thật sự là quá làm người tức giận. Làm việc nhi liền không có làm như thế. Lúc này Cao Thành trên bờ vai đột nhiên nhiều một cái tay. Cao Thành ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Minh, chỉ gặp Hạ Minh cho Cao Thành một cái yên tâm ánh mắt. Ý là đang nói, từ hắn đến giải quyết, cái này Vương Kiến Tân thật sự là quá phách lối. Cho dù là Hạ Minh cũng là một bụng lửa giận, chính mình hảo huynh đệ ở chỗ này bị người khi dễ. Hắn làm sao có thể không tức giận? Hạ Minh cho Cao Thành một cái yên tâm ánh mắt, sau đó ánh mắt có chút âm lãnh nhìn xem cái này Vương Kiến Tân. Thanh âm vô cùng bình thản nói ra, số 2 có thể chuyển vào đến, lời này là ngươi nói đi. Không tệ, chính là ta nói, cái này Vương Kiến Tân xem xét Hạ Minh người học sinh này bộ dáng. Sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Mục đích khác chính là vì khiến cái này người trực tiếp từ bỏ phòng cho thuê. Nếu như bọn họ trực tiếp từ bỏ phòng cho thuê lời nói, như vậy hắn thì trắng trắng kiếm lời một tháng tiền thuê nhà tiền. Đây cũng là mục đích khác. Huống chi, hai người kia xem xét cũng là học sinh nghèo mà thôi. Mà lại hiện tại là phòng cho thuê mùa thịnh vượng, cũng đúng lúc là không ít đại học sinh tốt nghiệp thời gian. Cho nên cái này phòng nguyên cũng là vô cùng gấp gáp. Mà lại những thứ này đại học sinh thường thường tâm cao khí ngạo, tâm lý chịu không được một điểm ủy khuất, làm ra một chút tùy hứng sự tình đến cũng là có thể thông cảm được. Huống chi, lúc trước hắn cũng gặp phải cơ hội tốt chuyện như vậy. Vẻn vẹn là một cái kia nguyệt, hắn thì trắng trắng kiếm lấy 10.000 đại dương. Vậy ngươi vì cái gì không rời đi? Đừng nói cho ta ngươi tìm không thấy phòng nguyên. Ngươi là môi giới, không có khả năng tìm không thấy. Đừng cho chính mình lời nói xem như đánh giám. Hạ Minh không chút khách khí nói ra. Hạ Minh cũng bị cái này phách lối môi giới cho tức giận đến không nhẹ. Ngươi là ai a? Ta thích chuyển không rời đi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nếu là không nguyện ý ở, cái kia có thể xéo đi. Chúng ta trên giấy trắng viết chữ màu đen, cho dù là thưa kiện ta đều có lý. Vương Kiến Tân cười lạnh một tiếng. Hắn đã dám làm chuyện này, tự nhiên là sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm sao lại để cho người khác bắt được tay cầm? Huống chi, loại chuyện này nàng đã không phải là làm lần một lần hai. Đã nói là số 5 trước đó ký hợp đồng, cái kia chính là số 5 trước đó ký hợp đồng. Cho dù là cảnh sát đến, chuyện này cũng không quản được. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng. Cao Thành tại một bàn nhìn xem Hạ Minh. sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta coi như đi, dù sao ngày mai hắn nhất định phải dọn đi. Hạ Minh lạnh lùng nói, không được, hắn chính mình nói chuyện lời nói, sẽ vì chính mình lời nói người phụ trách. Đã hắn nói số 2 dọn đi, cái này kéo 2-3 ngày, hắn hôm nay nhất định phải dọn đi. Hạ Minh cũng là có chút giận, cái này hỗn đản cũng dám khi dễ như vậy người, lại còn coi hắn là quả hồng mềm đâu. Tại Hạ Minh thế giới bên trong, hắn xưa nay không khi dễ người, nhưng là cũng xưa nay không đại biểu người khác có thể khi dễ hắn. Hôm nay chuyện này nếu là hắn mặc kệ, còn thật sự cho rằng hắn Hạ Minh không có người. Gọi điện thoại, báo động, Hạ Minh nói, báo động. Cao Thành có chút do dự, hắn cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, dù sao hắn còn muốn thuê phòng. Nếu như báo động, chuyện này thì lớn, hậu quả thế nào hắn cũng không rõ lắm. Bất quá nhìn xem Hạ Minh cái kia kiên định bộ dáng, Cao Thành vẫn gật đầu. Sau đó Cao Thành lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị báo động. Báo động, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Cho dù là cảnh sát đến, tại trắng viết chữ màu đen tình huống dưới, cũng không ai có thể quản chuyện này. Vương Kiến Tân ánh mắt âm ngoan nhìn xem Cao Thành, âm trầm nói, báo động. Hạ Minh vừa nhìn thấy Vương Kiến Tân phách lối như vậy, nhất thời giận, lớn tiếng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.